Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2167, chương 10, dấu thi 4. La Viêm Lân đứng ở một bên hờ hững đứng ngoài quan sát. Hắn biết Tằng Soái thân phận chân thật chính là Kiều Khải. Bởi vì hắn tận lực che giấu, hắn chân thực năng lực bị nghiêm trọng đánh giá thấp, luận chân thực năng lực. Hắn chưa hẳn ngay tại Mộ Dung Vũ Xuyên phía dưới, hắn đã có thể đạt được kết luận như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. La Viêm Lân bất động thanh sắc nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên phản ứng. Mộ Dung Vũ Xuyên ngay từ đầu mặc dù có chút xem thường, nhưng là suy nghĩ một chút, cũng không có lập tức phản bác Tằng Soái ý kiến. Hắn cầm lấy kính lúp, lật ra nam thi tóc, quan sát kỹ lỗ tròn vết thương bên cạnh, nói, nếu như chỗ này tổn thương thật sự là khoảng cách gần vết thương đạn bắn. Vết thương bên cạnh nên có thể tìm tới thuốc nổ bột phấn. Cùng thiêu đốt vết tích, rất sạch sẽ không có phát hiện những vật này. Chúng ta bây giờ cũng không rõ ràng súng ống cùng đạn tình huống, phán đoán như vậy ít nhiều có chút mà võ đoán. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu nhìn xem hắn, thần sắc có chút kỳ quái. Bình thường nhìn ra hỏa này đều là khúm núm, hôm nay đây là cái gì? Giống như biến thành người khác, lại dám cùng mình gọi tên, mà lại nói ra còn có bài bản hẳn hoi. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng kìm nén một cỗ kình, nhưng cũng không có lập tức phản bác hắn, bình tĩnh mà xem xét. Tằng Soái giả thiết là hắn không nghĩ tới, tại không có tìm được xác thực chứng cứ tình huống dưới hắn cũng không tốt vọng có kết luận. Tốt, a, đến cùng chết tình huống như thế nào? Chỉ có biện pháp duy nhất xác nhận, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nếu như là vết thương đạn bắn, tạm thời giả thiết đạn cấu tạo đặc thù không có tại vết đạn mặt ngoài lưu hạ bất kỳ vết thương nào. Dạng như vậy đạn liền sẽ xuyên thấu đầu óc lưu lại chí mạng thương tổn. Nạn nhân địa phương khác đều không có phát hiện vết thương. Nói rõ đạn còn lưu tại trong đầu của hắn. Ta hiện tại liền nghiệm chứng một chút. Hắn quay người đi đến khí giới tủ, từ bên trong lấy ra một cái hình tròn nhỏ cưa điện, mang trên mặt ác ma trêu tức thần sắc. Ta đề nghị nữ sĩ cùng một sẽ muốn ăn cơm nam sĩ trước tránh một chút. Nếu như kiên trì lưu lại, liền xin hãy chuẩn bị tốt túi nhựa. Hắn muốn làm gì? Đỗ Nhược Lan còn không nhìn ra Mộ Dung Vũ Xuyên dụng ý. Lục Tiểu Đường nghĩ nghĩ quay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, hắn muốn mở ra người chết sọ não. Ta khuyên ngươi theo ta ra ngoài uống chút mà cà phê cái gì, chờ bọn hắn kiểm tra xong lại đi vào. Đỗ Nhược Lan chưa từng thấy qua mổ sọ nghiệm thi, nghe có chút thận đến hoảng. Trông thấy Lục Tiểu Đường đều rút lui, đoán chừng khẳng định trường hợp tốt không được xem. Nhưng nàng do dự một chút, không nhúc nhích, lòng háo thắng bạo bành. Nàng khắp nơi đều không nghĩ ở Lục Tiểu Đường phía dưới. Lục Tiểu Đường đi nàng cũng muốn đi, Lục Tiểu Đường không được nàng càng phải đi. Lại nói La Viêm Lân không phải cũng không nhúc nhích sao? Dựa vào cái gì nàng liền phải đi? La Viêm Lân nhìn nàng một cái, không nói gì, cái này biểu tình gì? Đỗ Nhược Lan trong lòng không vui, cảm thấy ta không được sao? Không phải liền là mở sọ não nha, có cái gì ngạc nhiên? Kia cùng cắt đầu heo cũng kém không nhiều đi, có mấy người chưa ăn qua đầu heo thịt a? Kít rồi một trận không cách nào hình dung bén nhọn mài tâm âm thanh vang lên, để cho người nghe hàm răng mỏi như tê cả da đầu. Đỗ Nhược Lan cắn răng, nhịn không được hướng bàn giải phẫu bên kia nhìn lại, liền gặp Mộ Dung Vũ Xuyên tay trái ấn lấy nam thi đầu, tay phải cầm cái kia thanh cưa đầu là một cái hình cưa tròn phiến cưa điện dọc theo người chết trên chán quả nhiên vị trí cắt đi vào. Cái kia đáng sợ tạp âm chính là lưỡi cưa ma sát cứng rắn xương đầu phát ra. Theo lưỡi cưa cao tốc chuyển động, màu trắng xương vỡ mảnh không ngừng vẩy ra. Tại giải phẫu chung quanh đài tràn ngập một cỗ màu trắng sương mù. Mộ Dung Vũ Xuyên cưa điện dạo qua một mạt, trước sau quá trình không qua mấy phút, tại Đỗ Nhược Lan nghe tới lại đuổi trên một thế kỷ. Nàng khó khăn thở một hơi, ở giữa Mộ Dung Vũ Xuyên đem chặt đứt não đóng lấy xuống. Lộ ra màu xám giống như đậu hũ, lại hình như bụi đất đầu óc, hiếm cuồn cuộn, còn giống như tại hướng xuống tích thủy. Một cỗ so trao nồng gấp 10 mùi phiêu tán ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.